Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 128, cơn bão sắp đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc này, ở Phúc Thọ Đường đang bàn về việc vào kinh. Chuyện hôn sự của Lão Tam, tương lai của đại thiếu gia trên quan trường, mỗi việc đều như lửa cháy đến lông mày. Chuyến đi kinh thành là việc phải làm, và càng nhanh càng tốt. Vấn đề là, một khi họ đi rồi, trong phủ chỉ còn hai người ở Thanh Thảo Đường. Liệu có thích hợp không? Nếu tin này truyền đến kinh thành, người trên ngai vàng có trách tội không? Cố phu nhân thấy lão gia đau đầu, trong lòng hiểu rõ vì sao. Chỉ lạnh lùng nói, hiện tại bệnh điên của Cao Thị đã gần như khỏi hẳn. Phủ lớn của nhị đệ, làm sao có thể để cho di nương quản lý? Nói ra chẳng phải bị người ta cười chê sao? Lời này không phải là không sắc bén, nhưng thực sự rất có lý. Nghĩ mà xem, nếu có quan đồng liêu nào đến phủ làm khách, hỏi ai quản lý Tạ phủ, người hầu trả lời là Thiệu di nương của Tạ phủ đang quản lý. Lão Tam sắp cưới vợ, hỏi thăm một chút, ôi, Tạ phủ là di nương quản lý. Chậc chậc chậc, Tạ gia còn mặt mũi gì nữa? Tạ lão gia thông minh đến vậy, nghe con dâu lớn nói xong thì lập tức quyết định cả nhà sẽ vào kinh. Lão phu nhân tuy lòng đầy bất mãn nhưng cũng không dám nói ra. Chỉ trừng mắt nhìn con dâu một cái, vừa bàn bạc xong, bên Tạ quản gia đã cầm thư của lão Tam chạy vào. Lão gia vội vàng mở ra xem, đọc xong thì tức đến mức mặt tái xanh. Cả lá thư của Tạ Thám Hoa không nhắc đến cha nương một chữ. Chỉ có một việc, Tạ phủ vào kinh phải mang theo hai người ở Thanh Thảo Đường. Nếu không, đừng hòng vào kinh, lão gia đang định chửi một câu. Đồ súc sinh, nhưng nghĩ lại, giờ đây súc sinh đã là Thám Hoa rồi. Không thể mắng, không thể đánh, đành hít sâu một hơi nuốt giận vào trong. Bên này vừa bàn bạc xong, bên kia đã có vài phu nhân các đại hộ đến thăm Tạ lão phu nhân và con dâu lớn. Lời ra lời vào đều nhắc đến nhị tiểu thư Tạ Ngọc Hồ. Hai nương chồng nàng dâu đều hiểu rõ. Trước kia đại phòng nhà Tạ gia không mấy nổi bật. Nhị tiểu thư lại là con thứ. Nào có vào mắt được những gia đình đó. Giờ đây một nhà hai người đỗ cử nhân. Lập tức có những người mắt tinh, mũi thính đến nói chuyện hôn nhân. Tạ lão phu nhân tính toán cẩn thận. Con bé Ngọc Hồ này thật thà. Nếu có thể gả vào một nhà quyền quý ở kinh thành để giúp đỡ cho Tạ gia thì tốt biết mấy. Đại phu nhân lúc này chỉ mong có cánh bay ngay tới kinh thành. Nào còn lòng dạ mà trò chuyện với mấy bà ở phủ Dương Châu. Hai nương chồng nàng dâu đều từ chối khéo. Việc vào kinh đã được quyết định. Cả Tạ phủ trên dưới đều bận rộn. Càng bận hơn thì càng chẳng ai để ý đến người ở Thanh Thảo Đường. Ban ngày Tạ Ngọc Uyên không có việc gì thì giúp nương thu dọn đồ đạc để vào kinh. Đến tối, nàng thường sang phủ bên cạnh. Ba năm qua, phủ đệ vốn lạnh lẽo giờ đã thêm không ít người. Chỉ riêng những người biết quyền cước cũng đã gần trăm người. Đoàn người luyện võ với sư phụ, quyền phong từng trận, thật là hùng tráng. Đêm hôm ấy, Tạ Ngọc Uyên lại nằm trên lưng Giang Phong, băng qua những bức tường cao của Tạ phủ, nhẹ nhàng đáp xuống sân. Giang Phong là người năm đó theo Giang Đình đi thu nhặt hài cốt của cậu cả, được cứu về từ sa mạc. Dáng vẻ của hắn khác hẳn người Hán, sống mũi cao, hốc mắt sâu, thân hình cao lớn, vừa nhìn đã biết là người dị tộc. Người này ít nói, nhưng làm việc rất chắc chắn. Tính cách giống hệt cậu hai đã khuất. Tạ Ngọc Uyên rất coi trọng hắn. Tiểu thư, Giang gia đang đợi người trong thư phòng. Tạ Ngọc Uyên không vội vào nhà, mà quay người bước ra khỏi sân. Những ngôi nhà trông như mơ hồ hư ảo nhưng lại tràn đầy sức sống. Con đường nhỏ uốn lượn kéo dài, yên ả sâu xa. Cây thông xanh trước sân vẫn đứng thẳng như ngày nào. Tiểu thư, lão nô đi dạo với người nhé. Không biết từ lúc nào, Giang Đình từ thư phòng đi ra, mỉm cười đứng phía sau nàng. Ta chỉ muốn nhìn thêm vài lần nữa. Tạ Ngọc Uyên gật nhẹ đầu, ra hiệu mời. 3 năm qua, không biết bao nhiêu đêm, hai chủ tớ cùng nhau dạo bước. Giờ đây bước đi của họ đã đồng đều đến kỳ lạ. Đợi 3 năm, người mà Cao gia chờ vẫn chưa đến. Tiểu thư lần này vào kinh thành, lão nô nghĩ có lẽ đây là một cơ hội. Tạ Ngọc Uyên đáp, ta cũng nghĩ như vậy. Nếu không, ta cũng không muốn vào kinh. Ngọc bội còn ở trên tay ngày nào, gánh nặng này còn chưa thể trút bỏ, lúc nào cũng lo lắng không yên. Vậy còn bên phủ Dương Châu, ở đây tìm một người thích hợp để trông coi. Cha con người theo ta vào kinh. Giang Đình ngạc nhiên, tiểu thư. Tạ Ngọc Uyên nghiêng mặt, nghiêm túc nói, nước trong kinh thành còn đục hơn 100 lần so với Giang Nam. Lần đầu tiên ta vào kinh, thân phận của ta và nương lại đặc biệt, có một số chuyện cần bàn bạc với ngươi. Mấy năm nay, dù là mua ruộng tốt ở Giang Nam hay mua đất ở biên giới phía Tây, hai chủ tớ đều bàn bạc kỹ lưỡng, nói là nương tựa lẫn nhau cũng không quá. Giang Đình suy nghĩ một lát, cười nói, bao năm nay ta ở phía Nam, cũng lâu rồi chưa về, nhất định phải về xem. Có lẽ cỏ ở phủ đã cao đến đầu người rồi. Tạ Ngọc Uyên gật đầu. Người nào ở lại, người nào theo ta vào kinh, ngươi tự quyết định. Ta ước đoán Tạ phủ sẽ khởi hành trong vài ngày tới. Đi đường thủy chậm, các ngươi cưỡi ngựa khởi hành trước, nhân tiện kiểm tra tất cả cửa hàng ở Nam Trực Lệ. Lão nô cũng có ý như vậy. Vào kinh rồi, giúp ta theo dõi tình hình của Tạ phủ, để tránh khi đến nơi lại mù mờ. Tiểu thư cứ yên tâm. Năm ngoái, tiểu thư sai lão nô mua căn nhà bên cạnh Tạ phủ. Mọi động tĩnh của Tạ phủ đều nằm trong tầm mắt của chúng ta. Sau mùa hè, vụ lúa mì mới sẽ thu hoạch. Gạo cũ trong kho thì bán ra, đổi vào gạo mới, phải đảm bảo nhiều hơn không được ít. Tiểu thư, mấy năm nay mưa thuận gió hòa, cũng không có nạn đói gì. Chúng ta trữ nhiều gạo thế này có phải quá lãng phí không? Tạ Ngọc Uyên liếc hắn một cái. Không sao, cứ làm theo lời ta. Câu nói ấy vẫn còn nguyên giá trị. Có lương thực trong tay thì không lo sợ. Cùng với lời của Tạ Ngọc Uyên vừa dứt, một tiếng sấm rền vang trên trời. Ánh chớp chiếu sáng khuôn mặt của hai chủ tớ. Tháng tư mà có sấm, trời này lạ quá nhỉ. Giang Đình thì thầm, rồi như chợt nghĩ ra điều gì, ngẩng lên nhìn Tạ Ngọc Uyên. Nàng thở dài, Giang Đình, Dương Châu đã 2 tháng rồi không mưa một giọt. Lòng Giang Đình run lên, người ta nói mưa xuân quý như dầu. Giang Nam 2 tháng không mưa, ruộng đồng sẽ khô cạn thế nào đây? Tiểu thư, năm nay thu mua lương thực e rằng sẽ đắt hơn vài phần. Đã thu mua đắt, tất nhiên giá bán cũng tăng. Mua bán ra vào, chỉ cần cân bằng sổ sách là được. Giang Đình gật đầu, tiểu thư nói đúng. 2 năm đầu, tiểu thư không biết gì về chuyện làm ăn, cần hắn dạy từng chút. Năm nay, nàng đã có thể tự mình đảm đương. Những ý tưởng đưa ra đều rất tốt. Giang Đình cảm thấy nghe theo tiểu thư là đúng. Không biết từ lúc nào, bầu trời đã bị mây đen bao phủ. Chỉ trong chớp mắt, cơn bão đã đến. Cách Chương